Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 127. Chương 127. Cầu ngươi đừng nói. Ánh mắt, sự thật, nhìn xem băng lô bên trong, nửa viên băng duẩn cùng cái khác dược thảo chế biến băng cháo. Đã càng ngày càng hương. Trác Tiêu có chút tranh công đồng dạng ngẩng đầu, chỉ băng cháo, nói: "Lão sư, ta biết ngươi có thể nghe thấy. Hì hì, đây là băng duẩn chế biến băng cháo nha. Tiêu Nhi vận khí thật rất tốt, rất tốt. Ngay cả băng duẩn đều tìm đến một viên. Đáng tiếc, Tiêu Nhi bây giờ tại bí cảnh bên trong, không thể cùng lão sư cùng một chỗ chia sẻ." Trác Tiêu động tác, thần sắc tại màn hình lớn chung rõ ràng vô cùng, thanh âm cũng rất rõ ràng. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm kém chút muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhất để Vu Thiên Cầm muốn chết chính là giờ khắc này, tại đạo thứ ba băng giới tầng trước, Tô Dương đột ngột đem viên kia ăn hơn phân nửa băng duẩn ném, trực tiếp ném xuống đất. Không phải cố ý lãng phí, thực tế là viên này băng duẩn có chút lão, phần đuôi có chút không cắn nổi, tăng thêm cũng liền thừa nửa tấc cũng chưa tới, ném liền ném tốt, mà lại hắn vừa rồi ăn hơn phân nửa khỏa băng duẩn cũng đầy đủ hắn lần nữa đột phá. Vu Thiên Cầm trong mắt đều có chút đỏ. Tiêu Nhi tại các loại khoe khoang nàng đạt được tính tình trẻ con, có thể hiểu được nàng muốn chia sẻ vui sướng trái tim. Có thể cách không bị Tô Dương đánh mặt đánh răng đều nát a. Tiêu Nhi, người cẩn thận từng ly từng tí. Chân quý tới cực điểm. Một lần chỉ bỏ được ăn một nửa băng duẩn. Người Tô Dương, ăn một nửa, ném một nửa a. Có trời mới biết, Vu Thiên Cầm như thế một khắc tiếp nhận bao lớn bạo kích. Sư tôn, Tiêu Nhi cảm thấy mình có chút quá phận. Trác Tiêu tiếp tục lẩm bẩm, thở dài một câu. Tiêu Nhi ỷ vào thiên phú của mình tốt một chút, một mực xông vào phía trước, vô luận là số 3 tinh vẫn là số 4 tinh đều bị Tiêu Nhi vơ vét sơn cùng thủy tận, đều không thừa hạ bất luận cái gì một chút xíu bảo bối. Có phải là quá mức? Những người khác làm sao bây giờ? Lão sư, ngươi đã từng nói, ăn thịt tình huống dưới, bao nhiêu cho người ta lưu một ngụm canh. Tiêu Nhi hiện tại ngay cả canh cũng không để lại. Thực tế là, Trác Tiêu thở dài, có chút cảm xúc phức tạp. Nàng rất khó tưởng tượng những học sinh khác hơn nhiều phiền muộn. Nàng đều ăn được băng thuộc tính kết tinh, đều ăn được băng duẩn, mà những học sinh khác đâu? Khả năng ngay cả nhất rác rưởi băng linh toái cũng không tìm tới. Trác Tiêu đến cùng vẫn còn có chút thiện lương, thật sự có chút không đành lòng. Ngoại giới, Vu Thiên Cầm sắc mặt đỏ lên cùng dưa hấu nhương, nàng xấu hổ đến muốn rời khỏi. Giờ phút này, ở đây rất nhiều chân sơn võ đạo đại học lão sư đều len lén hướng phía nàng nhìn hai mắt. Nàng có thể cảm giác được, phốp, Hứa Mộ thực tế là nhịn không được, lần nữa cười, nhưng, cân nhắc đến chân sơn võ đạo đại học cao tầng tâm tình, cười một cái chớp mắt, tranh thủ thời gian đình chỉ, còn có, lão sư, tiếp xuống, Tiêu Nhi liền muốn đi xem phá đạo thứ tư băng giới tầng. Tiêu Nhi có nắm chắc tại 50 chiêu bên trong liền đánh vỡ đạo thứ tư băng giới tầng, tiến vào số 5 tiểu tinh. Không biết thế nào, bây giờ lại còn nghĩ tới Tô Dương. Hắn có lẽ còn dãy giụa tại số 1 tiểu tinh trung a. Tiêu Nhi cùng hắn đánh cược. Trác Tiêu đột ngột le lưỡi, có chút xấu hổ cùng đáng yêu. Hắn một khi thua, liền phải ngay trước chân sơn võ đạo đại học tất cả học sinh miễn công khai cho ta hảo tỉ muội xin lỗi, có phải là có chút quá mức rồi? Trác Tiêu uống hết băng duẩn cháo, liếm môi một cái, sau đó lại thở dài, lão sư, chỉ có một mình ta, thật nhàm chán a. Nếu là có những người khác cũng có thể đi vào số 4 tiểu tinh liền tốt. Đáng tiếc, Trác Tiêu lắc đầu, đối với những người khác đến nói, quá khó, Tôn Đằng Long cùng Ngô Tố Tố đều làm không được a. Số 4 tiểu tinh, số 5 tiểu tinh vân vân, nàng nhất định là một người, là cô độc, Vu Thiên Cầm thật muốn cho Trác Tiêu quỳ xuống. Tiêu Nhi, ngươi có thể chờ nói nữa sao? Lão sư đều nhanh không có cách nào làm người. Cũng chính là giờ khắc này, số 3 tiểu tinh bên trong, đạo thứ 3 băng giới tầng trước, rốt cục, Dương Phong cùng 6 người, kịp phản ứng, cơ hồ là run rẩy, dùng tiền mua Tô Dương trong tay băng thuộc tính kết tinh. Mấy người, trên thực tế, cũng muốn động thủ, trực tiếp trắng trợn cướp đoạt. Có thể giờ phút này, Tô Dương cảnh giới đều đã là nguyên tông sư lục tầng, mà lại quỷ dị cực, lại là đi vào số 3 tiểu tinh, lại là tùy ý xuất ra băng thuộc tính kết tinh vân vân. Không chỗ không lộ ra lấy thần bí, thực tế là thật không dám trực tiếp đoạt. Một cái khác, bọn hắn hỏi thăm Đường Chi Hiên, giá cả cũng không tính đắt, đại khái là 7-8 ngàn trung phẩm nguyên thạch là được rồi. Cuối cùng, 6 người đều mua, thổ hào a. Tô Dương đáy lòng cảm thán, đại học tốt chính là đại học tốt, trong đó nguyên lực tu luyện giả, thổ hào chiếm đa số, trên thực tế cũng là bình thường, tại địa tinh, nhiều khi võ đạo tài nguyên cùng nguyên lực tu luyện giả thực lực hoàn toàn vạch ngang bằng. Đại học tốt những học sinh này đã có thể thi vào đại học tốt. Bình thường đến nói, điều kiện gia đình đều không kém. Huống chi, những này có thể tham gia bí cảnh thăm dò, càng là chân sơn võ đạo đại học bên trong sinh viên đại học năm nhất trung ưu tú nhất kia một đợt. Làm sao có thể không thổ hào? Tiếp xuống, chính là liên quan tới tiến vào số 4 tiểu tinh sự tình. Một ngụm giá, một người 4.000 trung phẩm nguyên thạch, Tô Dương mở miệng nói. Xem như rất lương tâm, dù sao, không có chi phí, mặt khác, cũng muốn liên tục tính phát triển. Đương nhiên, Ngô sư tỷ có thể đánh chín gãy. Tô Dương lại nhìn về phía Ngô Tố Tố. Ngô Tố Tố mặt lúc xanh lúc trắng, nàng cảm giác chính mình nhận không cách nào hình dung nhục nhã. Chính mình liều sống liều chết đạt được băng thuộc tính kết tinh. Kiêu ngạo tới cực điểm băng thuộc tính kết tinh, tại Tô Dương nơi này, cùng rác rưởi a, nàng không biết Tô Dương làm sao làm được. Có thể sự thật chính là, giờ phút này, nàng đố kỵ, không cam tâm, trong lòng không cân bằng đều muốn điên. Ngươi cho rằng chính mình là ai? Còn giúp người khác đi vào số 4 tiểu tinh, Trác Tiêu đều làm không được. Ngô Tố Tố trực tiếp quát lớn, đừng tưởng rằng vận khí tốt, bánh từ trên trời rớt xuống, tìm được một chút bảo bối, liền không được, còn giúp người khác tiến số 4 tiểu tinh, chính ngươi có thể vào, ta Ngô Tố Tố đều ngã bò. Không biết lượng sức, Ngô Tố Tố là thật có chút tức hổn hển. Bình thường, nàng rất tỉnh táo, đáng tiếc, bị Tô Dương kích thích. Trong lòng không cân bằng đến tâm cảnh đều bất ổn. Tô Dương lại là cười cười, cũng không có phản bác cái gì. Sự thật nói chuyện tốt. Ngoại giới, trong yên tĩnh, Viên Hoành đột ngột nói một câu nói. Các ngươi có hay không? Không có chú ý tới. Ngô Tố Tố giống như vẫn đang ngó chừng bị Tô Dương ném xuống đất kia gần nửa đoạn băng duẩn. Viên Hoành lời này vừa nói ra, đám người sắc mặt khác nhau, lúc này mới chú ý tới. Viên Hoành tựa hồ nói chính là sự thật. Ngô Tố Tố tại quát lớn Tô Dương thời điểm, ánh mắt đích thật là như có như không hướng phía trên đất kia gần nửa đoạn băng duẩn nhìn lại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.